Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là do thiếu ngủ, hai là câu hỏi tại sao người chết một tháng rồi mà hôm qua còn có thể bị nhìn thấy cư quân lấy đầu La Gia Nam, nên hắn không thể tập trung lái xe. Lúc sắp đến ngã tư đèn đỏ hắn suýt nữa đã tông trúng một ông cụ đi xe đạp đi ngang qua rồi. Nếu không phải Miêu Hồng hét lên, chú ý, thì hắn đã ép cả người cả xe. May mà hắn đạp phanh đúng lúc. Sau đó, ngay lúc La Gia Nam chuẩn bị xuống xe kiểm tra, một tình huống đầy kịch tính xuất hiện, ông cụ chậm chậm ngã xuống đất, vừa ngã vừa đẩy chiếc xe đạp vào bánh trước bên trái xe La Gia Nam. Cái này là muốn tỏ vẻ đã bị đụng trúng à? La Gia Nam cùng Miêu Hồng nhìn nhau, nhịn cười muốn nội thương. Xuống xe, hắn ngồi xuống hỏi ông lão trước mặt, hắn nâng cằm nhìn ông, "Bác ơi, bác có đau không? Để cháu xem bác bị đau chỗ nào ạ, ở đây." Ở đây, còn có ở đây, thấy mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh để xem náo nhiệt, ông cụ chỉ khắp người mình, giả vờ suy yếu nói. Cậu trai, bác biết cháu không cố ý thế nhưng cháu xem, bác tay chân lọng cọng, lại có bệnh tim và cao huyết áp. Ôi, làm sao bác có thể chịu nổi hả cháu? Vậy bác muốn sao ạ? La Gia Nam chỉ tay trái vào ghế lái. Xe của cháu có camera hành trình, để cháu phát lại nhé. Nếu thật sự là cháu đụng phải bác thì cháu báo cảnh sát liền. Vừa nghe đến đây, ông cục bắt đầu quảo, coi như không phải cháu đụng vào bác nhưng bác té ngã như thế không phải do bị cháu dọa sợ hay sao? La Gia Nam nhìn xung quanh thấy nhiều người lấy điện thoại ra quay phim. Hắn quay sang ông cụ, đè thấp giọng mà hỏi, bác đang muốn tống tiền cháu à? Nè cậu trai, đừng có nói chuyện khó nghe như vậy. Ông cụ hừ lạnh, dù sao thì hôm nay tôi cũng đã ngã dưới bánh xe của cậu. Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thì tôi chỉ còn cách tốn thời gian ở đây với cậu thôi. Nói xong ông cụ nằm dạp xuống song song với xe đạp. La Gia Nam coi như hôm nay hắn được mở mang kiến thức chạm mặt với xã hội đen, hắn vỗ bánh xe, nói, bác này, bác đừng nghĩ cháu chạy xe 30 vạn nghĩa là cháu có tiền. Xe này là xe công ty, cháu chỉ là một tài xế nghèo thôi, lương tháng có khi không mua nổi cái bánh xe này ấy chứ. Mặt ông cụ hiện lên vẻ khinh thường. Không có tiền à, không có tiền thì tôi báo cảnh sát để cảnh sát giúp người. Bác, này, nhưng tôi nói cho cậu biết nha nhãi danh, mất lòng trước được lòng sau. Nếu cảnh sát mà tới thì người ta cũng kêu cậu đưa tôi đi bệnh viện làm kiểm tra thôi. Cậu có biết bây giờ chụp MRI tốn bao nhiêu tiền không? Chụp cộng hưởng từ MRI Magnetic Resonance Imaging. Là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. Ơ cháu không biết ạ, La Gia Nam run tay lấy ví tiền. Hắn nghiêng ví để phù hiệu cảnh sát đặt vuông với tầm mắt ông cụ, nhưng camera của người xung quanh sẽ không thấy được. Nhưng ở tuổi này mà còn gọi là bác thì cũng hơi giảm thọ đấy ạ, mặt ông lão đột nhiên biến thành màu gan heo. Nhịn một hồi lâu, ông ta ho khan rồi đứng dậy đẩy xe đạp bỏ chạy. Ông già này coi như cũng nhanh nhẹn, giọng Miêu Hồng từ trong xe vọng ra. Đến phòng bảo vệ của bệnh viện Nhân Hòa, La Gia Nam nhờ đưa ảnh thẻ trên chứng minh thư cho trưởng khoa Phương. Hắn và Miêu Hồng đều quen biết trưởng khoa Phương vì hai bên đã từng hợp tác trong một vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự việc đêm qua ở bệnh viện, hắn đã gặp mặt trưởng khoa Phương, nhờ vậy mới biết phòng làm việc của Phùng Văn Nguyệt nằm ở góc chết camera. Hôm qua một y tá thuộc khoa nội hô hấp nói đã gặp gã ở khoa huyết học. Phiền anh cho chúng tôi xem camera giám sát, trưởng khoa Phương nhìn ảnh của Đường Kiến Trung rồi gật đầu. Không cần xem camera đâu, hôm qua tôi cũng đã gặp gã. Gã cứ lén le lén lút đi một vòng khoa huyết học đến mấy tiếng. Cuối cùng tôi phải đuổi gã ra ngoài. Hả, hắn đã chết hơn một tháng rồi. La Gia Nam cảm thấy lạnh sống lưng. Miêu Hồng lập tức nói thêm, chúng tôi mới từ đồn công an huyện qua đây. Hộ khẩu thường trú của gã đã bị hủy bỏ rồi, hơn nữa giấy chứng tử là do bệnh viện anh cấp. Vậy sao, trưởng khoa Phương cau mày và vuốt tóc. Khoan đã, anh càng nhìn khuôn mặt của Đường Kiến Trung kỹ hơn, lông mày anh nhíu càng chặt. Không phải, người tôi đuổi ra ngày hôm qua không phải người này. Hai người chờ chút để tôi trích xuất camera. Video từ camera giám sát cũng không rõ lắm, La Gia Nam và Miêu Hồng nhìn chằm chằm, Đường Kiến Trung, trong camera một lúc lâu cũng không thấy gã khác gì với ảnh thẻ trong chứng minh thư. Nhưng trên thực tế thì ảnh thẻ chứng minh thư thường xấu hơn thực tế mà. Xấu đến mức nhìn vào tưởng ai chứ không phải mình, trưởng khoa Phương đã từng thấy người này, anh chỉ vào cằm của mình rồi nói. người hôm qua bị tôi đuổi đi có một vết sẹo ở đây nè. Trông nó cũng lâu rồi, có thể ảnh thẻ này, anh chỉ tay vào chỗ con dấu. Tôi không để ý ngày cấp chứng minh, cái này mới đổi hồi đầu năm nay thôi. Nghe vậy, Miêu Hồng và La Gia Nam đều lờ mờ đoán được việc anh chị em trong nhà có gương mặt giống nhau nên dùng chứng minh thư của nhau cũng không hiếm. La Gia Nam lấy điện thoại ra gọi phòng kỹ thuật nhờ Thượng quan Vân Phỉ hỗ trợ tìm kiếm thông tin người nhà Đường Kiến Trung. Một lát sau, em gái Vân Phỉ thông tin đến cho họ. La Gia Nam liếc nhìn điện thoại rồi đưa cho Miêu Hồng, đồng thời hắn nói với trưởng khoa Phương. Đường Kiến Trung có một người anh em sinh đôi. Trưởng khoa Phương thở phào nhẹ nhõm. Tôi cũng đoán vậy, nếu không phải thì kỳ dị VCL. Xem anh kìa, ma quỷ ở đâu? La Gia Nam chưa nói hết câu thì đã bị một bảo vệ xông vào văn phòng cắt ngang. Trưởng khoa Phương, anh nhanh đi xem. Người nhà đem thi thể bệnh nhân để ngay sảnh phòng bệnh khoa ngoại kia. Cách chương.